sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 51, hấp huyết đằng lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc tập trung trước cổng trường mẫu giáo ở phía bắc khu dân cư. Ở đây, có một mảng dây leo biến dị ác tính, bao phủ dày đặc, kín cả một tòa nhà. Một số cửa kính hoặc cửa gỗ bị hư hỏng, dây leo bò lan vào trong nhà. Mảng dây leo này là do một dị năng giả tân binh sống gần đây phát hiện. Cô ấy đến đây để tìm kiếm cây biến dị có thể ăn được, nhưng bị dây leo trói C, H, A, T, T, A, Y chân. Kéo đi một đoạn, suýt chút nữa đã bị kéo vào trong tòa nhà. May mà dị năng của cô ấy là hệ hỏa, vừa vặn khắc chế dây leo hệ mộc. Sau khi thi triển ra mấy quả cầu lửa nhỏ, dây leo bị đau liền thả cô ấy ra. Nhờ vậy cô ấy mới may mắn chạy thoát. Mưa axit kéo dài nửa tháng, trường mẫu giáo đã đóng cửa từ lâu. Trong tòa nhà dường như không có ai. Chờ đã, không đúng, vẫn có người, chỉ là đã C, H, E, T rồi. Tinh thần lực của Diệp Như Hề thăm dò vào trong, phát hiện trong phòng bảo vệ cạnh cửa lớn có hai bộ xương trắng, một bộ xương nam mặc đồng phục bảo vệ, một bộ xương nữ mặc tạp dề, có thể là dì nấu ăn của trường mẫu giáo, hoặc là nhân viên vệ sinh. Xương của zombie sẽ chuyển sang màu xám, hai bộ xương này đều màu trắng, nói rõ trước khi chết, bọn họ đều là người bình thường. Trên mặt đất có khung ảnh bị vỡ, bức ảnh bên trên là một cặp vợ chồng trung niên tướng mạo bình thường và một cậu bé 7-8 tuổi. Trong phòng không có dấu vết sinh hoạt của cậu bé, nhưng trong góc phòng lại có một sinh vật sống. Đó là một con thỏ trắng được nuôi trong lồng. Con thỏ này chắc là đã lâu không được cho ăn, trông ốm yếu hấp hối, nằm bẹp dí trong lồng. Lồng sắt hình thoi, mắt lưới không lớn cũng không nhỏ, nhưng cành lá của dây leo ác tính lại vòng qua lồng sắt, không dám thò vào. Hơn nữa, xung quanh lồng sắt có không ít tro tàn của cây cỏ bị cháy đen. Xem ra, con thỏ này hẳn cũng đã biến dị, trở thành biến dị thú. Về dị năng, nhìn cũng giống hệ hỏa, nhưng lại không giống lắm. Nếu là hệ hỏa, diện tích bị thiêu đốt sẽ lớn hơn, rõ ràng hơn một chút. Diệp Như Hề thu hồi tinh thần lực, Thẩm Thanh Húc cũng đã nắm được tình hình đại khái. Cao mày nói, Tiểu Hề, mảng dây leo ác tính này đã đạt đến cấp 150. Rồi, chắc là đã hình thành tinh hạch. Hơn nữa số lượng rất nhiều, không dễ đối phó, chúng ta phải lên kế hoạch chu đáo rồi mới hành động. Đừng vội ra tay. Dị năng hệ tinh thần khống chế của Thẩm Thanh Húc, đối với dị năng giả, zombie, biến dị thú đều tương đối hữu dụng, nhưng tác dụng đối với thực vật biến dị lại kém hơn rất nhiều. Bởi vì thực vật biến dị không tiện di chuyển, hơn nữa linh trí không cao, phần lớn không thể giao tiếp. Diệp Như Hề gật đầu. Anh, em biết rồi, để em thử xem, có thể giao tiếp với dây leo này không? Nói xong, cô sử dụng thiên phú thông hiểu thú ngữ, thử giao tiếp bằng ý niệm tinh thần với dây leo này. Chỉ nhận được phản hồi đơn giản. Ăn, ăn, ăn, đây chính là linh trí có một chút, nhưng không nhiều. Giao tiếp khó khăn, đặc biệt là mảng dây leo ác tính này đã. Ăn, hai người, hôm nay còn định kéo thêm dị năng giả nữ kia vào trong nhà. Loài người đã trở thành một trong những món ăn ưa thích của nó, nhất định không thể giữ lại nữa. Quan sát một lúc lâu, Diệp Như Hề cảm thấy để Husky sử dụng hệ hỏa, hệ phong là thích hợp nhất. Gió giúp lửa cháy và lan rộng, có lẽ là cách nhanh nhất để giải quyết dây leo ác tính này. Nhưng làm vậy thì căn nhà nhỏ 3 tầng này sẽ không giữ được nữa. Hơn nữa, nếu lửa lan ra, có thể sẽ làm bị thương đến thỏ con biến dị ở trong nhà bảo vệ. Nhưng mà, cũng không phải là không có cách nào. Tuyết Bảo bây giờ có thể điều khiển người thuấn một quãng ngắn. Đương nhiên, Tiền đề là không có vật cản. Hiện tại nó tạm thời vẫn chưa thể dịch chuyển xuyên qua vật cản. Đến bên ngoài cửa sổ phòng bảo vệ, khoảng cách đường thẳng từ Diệp Như Hề đến lồng thỏ trong vòng 20 mét. Cô có thể lấy đồ vật vào không gian từ xa. Giữa cô và thỏ nhỏ có vật cản cũng không sao. Nghĩ như vậy, Diệp Như Hề liền trao đổi trước với mấy thú cưng và Thẩm Thanh Húc. Ngay sau đó, Diệp Như Hề từ chỗ cách bụi cây dây leo 30-40 mét. Thuấn di đến mép bụi cây, cô ném hấp huyết đằng ra. Dây leo ác tính lan ra định quấn lấy Diệp Như Hề. Ngược lại bị hấp huyết đằng đã được cô thúc đẩy sinh trưởng. Nhanh chóng lớn quấn lấy, Diệp Như Hề tranh thủ thời gian, dùng toàn bộ sức mạnh tinh thần bao phủ con thỏ trong phòng bảo vệ. Thu cả thỏ lẫn lồng sắt vào không gian hải đảo. Thu cả lồng sắt vào là để đề phòng con thỏ là biến dị thú có tính công kích và phá hoại cao. Ở trong không gian hải đảo của cô muốn làm gì thì làm. Thỏ gì đó, lát nữa rồi xử lý. Thấy Diệp Như Hề đã đạt được mục đích, Tuyết Bảo đang nằm trên vai cô lại một lần nữa thi triển dị năng thuấn di. Mang Diệp Như Hề trở lại vị trí cách đó 30 mét. Thoát khỏi phạm vi tấn công của dây leo. Tiếp theo, Diệp Như Hề, Thẩm Thanh Húc và mấy thú cưng đều không ra tay nữa. Mà nhìn hấp huyết đằng từ một dây leo đơn bạc, mọc ra nhiều nhánh, nhanh chóng nuốt chửng một mảng lớn dây leo ác tính. Điều khiến người ta kinh ngạc là, có hơn 20 dây leo đã kết ra những viên tinh hạch năng lượng màu xanh lá cây ở gốc. Tinh hạch năng lượng này là thức ăn ưa thích của hấp huyết đằng. Một viên nhỏ bằng hạt đậu xanh, nhưng chứa năng lượng vô cùng dồi dào. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, dây leo ác tính gần như bao phủ toàn bộ tòa nhà đã bị hấp huyết đằng bao phủ thay thế. Phải nói là, hấp huyết đằng màu đỏ sẫm nhìn còn đáng sợ hơn cả dây leo xanh mướt. Hấp huyết đằng ợ một cái. Sau đó, xoạt, một tiếng, các nhánh cây nhanh chóng co rút lại, giảm số lượng, hóa thành năng lượng cho thân cây hấp thụ. Đương nhiên, các nhánh cây cũng có thể trực tiếp khô héo và bị loại bỏ như những cành cây khô. Nhưng như vậy sẽ lãng phí một phần năng lượng. Cũng giống như lúc Diệp Như Hề và hấp huyết đằng gặp nhau lần đầu. Nó đã thoát xác ngay trước mắt mọi người. Bây giờ là mạt thế. Mọi thứ đều đang biến dị. Một dây leo hấp huyết đằng có thể to nhỏ khác nhau là chuyện rất bình thường. Có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Vì vậy, đằng đằng không nỡ lãng phí một nhánh nào. Tất cả đều hóa thành năng lượng thu hồi. Hấp huyết đằng sau khi ăn uống no say lại biến thành một chiếc vòng tay nhỏ xinh màu đỏ sẫm. Quấn quanh cổ tay Diệp Như Hề. Vốn tưởng sẽ rất khó để giải quyết dây leo ác tính. Bởi nếu dùng sức mạnh một chút là có thể phá hủy cả tòa nhà. Cứ như vậy bị hấp huyết đằng coi như bữa ăn thịnh soạn ăn hết sạch. Đằng đằng đúng là một sát khí lợi hại. Ăn hết nhiều dây leo như vậy. Hấp huyết đằng chủ động dùng ý niệm giao tiếp với Diệp Như Hề. Chủ nhân, đằng đằng no quá, thật buồn ngủ. Đằng đằng muốn về không gian ngủ một giấc. Trên ngự linh đồ giám, trang của hấp huyết đằng hiển thị. Trạng thái, đang tiến hóa cấp 2. Không ngờ, hấp huyết đằng lại là thú cưng đầu tiên tiến hóa cấp 2 trong số mấy thú cưng của cô. Cách chương.